Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đề tài con đường giải thoát đó là một trong những chủ đề quan trọng của dẫn nhập triết học Phật giáo. Trong bài này đó thì tôi chú trọng giải thích con đường giải thoát trong Phật giáo Nguyên Thủy. Và nội dung của phần này đó thì phần lớn các tăng ni sinh đã học ở chương trình Trung cấp Phật học như là cao đẳng Phật học. Ở đây tôi chỉ triển khai thêm những vấn đề mà trong môn học Phật học tổng quan á chưa có đào sâu thôi. Để hiểu chi tiết đó thì quý vị có thể đọc cái quyển Con đường chuyển hóa của tôi. Thuyết giảng này cũng khoảng 10 năm, in sách cũng khoảng 10 năm. Cái này tức là triển khai bát chánh đạo. Mỗi một yếu tố chân chính trong con đường thánh gồm có 8 yếu tố đó, thì đó là một chương. Quyển sách thì khoảng gần 300 trang, có ấn bản PDF ở trên mạng xã hội. Quý vị có thể lên Google search để tìm đọc chọn tác phẩm. Con đường giải thoát trong Phật giáo đó thì thường được gọi đó là Vimuktimagga. Và giải thoát á, như trong bài 13 đó chúng ta đã khái niệm qua đó, là giải thoát bằng trí tuệ, Sammabanya Vimukti. Sammabanya đó là trí tuệ chân chính. Tư Phật sử dụng khái niệm này đó để giúp chúng ta phân biệt sự khác nhau căn bản giữa trí tuệ chân chính được Đức Phật truyền bá và tri thức hay là kiến thức mà chúng ta có thể học được từ sách vở, từ trường lớp, từ các hình thái tư duy khoa học. Chính vì thế mà trong kinh Phật có đề cập đến khái niệm thế trí biện thông, tức là người có kiến thức đời, có hiểu biết thông thái nhưng mà không có trí tuệ, thì họ cố chấp, tự cao, tự đại, tự hào, và thậm chí đó đạo đức cũng chưa chắc là đã đạt được tính trung bậc. Nên là giải thoát trong Phật giáo á, chính đến là hai khái niệm. Thứ nhất á là tuệ giải thoát, tức là giải thoát bằng trí tuệ, nói về phương pháp. Thứ hai đó là tâm giải thoát, Citta Vimukti, là giải thoát về bản chất đó, là giải phóng các trói buộc ở tâm. Tâm bị trói buộc bởi tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Và khi tháo mở những cái trói buộc đó ra đó thì con người được gọi là giải thoát đích thực. Trong kinh Trung Bộ tập 3 trang 6 bản Pali có đoạn như sau: Niết bàn là hiện hữu thật, con đường đến Niết bàn cũng là hiện hữu thật, và Như Lai, tức là Đức Phật, hiện hữu với tư cách là người chỉ con đường Niết bàn đó. Như Lai là bậc chỉ đường. Việc mà Đức Phật từ bỏ cơ hội làm vua cho nên nhà tâm linh đó, rõ ràng là Ngài đang tìm kiếm giải pháp cho các vấn nạn khổ đau. Mà khái niệm của Đức Phật thường dùng là gì? Đặt gánh nặng xuống, hay là đặt toàn bộ gánh khổ đau xuống. Và sau 6 năm tu tập, trải qua trung bình là 5 năm rưỡi tu sai phương pháp, khám phá ra con đường trung đạo, còn được gọi là bát chánh đạo. Và trong văn học đại thừa thì mô tả là Đức Phật trải qua 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề. Còn khoa học Bali đó thì không đề cập đến tính thời gian. Đức Phật ngồi với Bồ Đề bao lâu thì không có đề cập đến. Như có xác quyết rất rõ đó, đó là ngài giác ngộ ba tuệ giác với Bồ Đề đó là nhờ thực tập bát chánh đạo, còn gọi là con đường trung đạo. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật giảng đầu tiên tại vườn Nai đó, thì ngài có đề cập đến Tứ Thánh Đế là giải pháp cho các phát đạt khổ đau của kiếp người. Và giải pháp này gồm có 4 bước. Bước 1 là thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Bước 2 đó là truy tìm nguyên nhân khổ đau từ tham ái, rộng hơn nữa là giận dữ, si mê và cố chấp. Bước 3 là trải nghiệm niết bàn, gồm niết bàn khi còn sống và niết bàn sau khi qua đời. Và bước 4 đó, trải nghiệm con đường niết bàn bằng việc thực tập toàn mãn 8 yếu tố chân chính. Thì cái con đường được Đức Phật mô tả đó thường gắn liền với hai cái khái niệm tính từ. Thứ nhất là Sama, tức là chân chính. Thứ hai đó là Ariya, tức là thánh thiện hay là thánh thiên. Con đường chân chính, con đường thánh thiên, hay thỉnh thoảng còn gọi là Buddhimagga, tức là con đường tỉnh thức. Nó rõ ràng nó không phải là sự thực tập mê tín như là tín ngưỡng trong đạo Bà La Môn, tắm với sông Hằng, đọc những câu thần chú, cầu nguyện thượng đế và thực tập khổ hạnh để đạt được giác ngộ và giải thoát. Và hình thức tắm sông Hằng đã ảnh hưởng rất nhiều các tôn giáo ở phương Tây. Chẳng hạn như là Do Thái giáo cũng có hình thức nhúng mình xuống con dòng sông để thanh tẩy. Chúa Giêsu khi lập ra đạo Thiên Chúa cũng là đã nhờ một người thanh tẩy cho mình ở dưới sông, rồi sau đó mới thanh tẩy cho những người khác. Cái hình ảnh mà thanh tẩy bằng vật lý ở đây là nước á, đã trở nên phổ biến ở đạo Do Thái, Công giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thông giáo, Anh giáo, vân vân. Đạo Phật đó thì cái sự thanh tẩy đó là các cái hoạt động chuyển nghiệp, chuyển nghiệp. Và chuyển nghiệp á thì đòi hỏi chúng ta phải có nhận thức đúng, nhận thức đúng, là thực tập đúng, chuyển hóa đúng. Thì từ phàm chúng ta mới trở thành chân nhân, từ chân nhân mới trở thành là tiền quân thánh nhân, từ tiền quân thánh nhân mới trở thành là thánh nhân. Một khái niệm mà chúng ta cũng cần lưu tâm để tránh cái sự hiểu lầm: bát chánh đạo không nên hiểu là 8 con đường chân chánh. Bát chánh là 8 yếu tố chân chính. Như vậy nếu dịch đúng nghĩa đó, con đường gồm có 8 yếu tố chân chính chứ không phải là 8 con đường chân chính. Nên nhớ điều đó. Trong kinh Đạo Bali đó, Đức Phật đề cập đến chánh đạo có khả năng giúp cho người tu tập đạt được sự thanh tịnh. Xuất đi. Đạt được trí tuệ cao siêu. Abi nha nhé, đạt được sự giác ngộ trọn vẹn, Sambuddhi, đạt được sự chấm dứt toàn bộ khổ đau, Nibbana. Và ở một số ngữ cảnh khác thì Đức Phật mô tả đó, để con đường này nó dẫn đến Khema, tức là sự an tịnh, Sovatika, tức là sự phúc lệ, và Biti, tức là sự hỷ lạc. Nghĩa là khi mà mình đi trên con đường đó đó, dầu chưa chứng đắc được giác ngộ giải thoát như là các thánh nhân, mà ít ra là chúng ta cũng đạt được những cái trạng thái như vừa nêu. Và để làm được việc này đó thì cái căn bản con đường của Phật giáo đó là vượt lên trên nhị nguyên. Nhị nguyên không có nghĩa là hai bên nhá, tức là mình nếu mình dịch sát nghĩa là nhị nguyên là hai bên, là chấp đó, bên này hoặc là bên kia. Mà thực ra đó, là trung đạo là có con đường vượt lên trên tất cả mọi cái hình thái cực đoan. Và hai trạng thái cực đoan tiêu biểu nhất đó, được gọi là trừng phạt thân thể, khổ hạnh ép sát, Atta Kilama Thanu Yoga, tức là tu tập như là từ ít ăn cho đến là không ăn, rồi ngủ ở trên đất, ngồi trên bàn chông, quanh năm không tắm, không cạo râu tóc, rồi không giao tiếp với quần chúng, ở trong rừng, núi cao, sâu, với cái thân thể gầy gò, yếu ớt, không có khởi lên cái tâm lý gì, cái ham thích gì về cái sự hưởng thụ dục lạc. Thì đối với Đạo Bà La Môn xem đó là cái con đường duy nhất, quan trọng nhất để đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Thì cái con đường này nó đối lập lại với người tu tại gia của Đạo Bà La Môn, tham đắm cái khoái lạc thân xác, Kama, Sukha, Lika, Nu, Yoga, và cho rằng nó là cái hạnh phúc cao nhất của cuộc đời. Đạo Phật gọi đó là hạnh phúc giác quan. Và cụ thể hơn đó là hạnh phúc thoải mái. Hạnh phúc giác quan thì mang tính điều kiện, khi còn thì hạnh phúc, khi mất là khổ đau. Còn hạnh phúc của tính dục á thì nó tạo ra những cái cơn nghiện rất là nguy hiểm. Như vậy là cái con đường trung đạo của Đức Phật á, tức là trước nhất là xa đến hai lối sống, lối sống hưởng thụ và lối sống trụy lạc, và thứ hai đó là nó xa lìa hai cái học thuyết nhị biên quan trọng khác, đó là đoạn ký cho rằng chết là hết, và quan điểm cho rằng là thường hạng bất biến. Thì trên tinh thần đó 8 yếu tố chân chính mà Đức Phật nêu ra, và chính ngài đã thực hiện thành công và giúp cho mọi người đó cũng đạt được cái sự thành công đó đó, được gọi là 30 cột quan trọng, gồm có trí tuệ, đạo đức và thiền định. Các bổn sư của Trung Hoa đó về sau này có lẽ là vì tính phương tiện mà nhằm đề cao cái vai trò của giới luật cho người xuất gia, cho nên mới phương tiện đưa cái yếu tố sila lên làm đạo. Thực ra Đức Phật đề cập đến Banya là trước, trí tuệ, sau đó mới đến là đạo đức là sila, và cuối cùng mới là thiền định là samadhi. Thì cái lối sống của một cái người đi theo con đường giải thoát được gọi là Dhammacharya, lối sống đạo đức, lối sống cao thượng, và vay mượn Bà La Môn giáo một cái khái niệm Brahma. Brahma được xem nếu là danh từ tức là đấng chúa trời của đạo này. Thì ở trong Phật giáo dùng chữ Brahma nó với nghĩa là tính từ Brahmacharya, tức là hạnh thánh thiện, hạnh của bậc thánh, chứ không phải là hạnh phạm thiên nha. Và để dịch sát nghĩa đó thì các ban dịch cho Hán gọi là phạm hạnh, phạm đây gọi đủ là phạm thiên. Brahma là đấng chúa trời, Charya là hạnh, là sự thực hành. Như vậy Brahmacharya dịch sát nghĩa đó là phạm hạnh, nhưng mà phạm hạnh nó lại trùng với cái từ ở trong cái ngôn ngữ hiện đại, phạm là giống như vi phạm, đồng âm dị tử á, cho nên nó trở thành là khó hiểu. Thì đối với chữ Brahmacharya đó trong các bản dịch của tôi được thường ghi là hạnh thánh thiện, tức là tính từ hóa đó, như cái cách mà Đức Phật đã sử dụng, chứ không nên là danh từ hóa, vì danh từ hóa đó là hạnh phạm thiên, tức là hạnh chúa trời. Đang khi Đạo Phật khẳng định rất rõ, Thiên Chúa là không có thật, Thượng Đế là không có thật, Chúa Trời là không có thật. Như vậy thực tập hạnh thánh thiện qua 8 yếu tố chân chính đó sẽ giúp cho con người đạt được trí tuệ hay là tuệ giác, an tịnh, giác ngộ, gồm có 8 yếu tố. Về sự tu tập thì 8 yếu tố này nó chia ra 2 cấp độ. Đối với người tại gia đó thì việc thực tập con đường chánh đạo gồm có 8 yếu tố sẽ giúp cho họ trở thành là người hạnh phúc, người có giá trị, người hữu ích ở trong cộng đồng. Và dĩ nhiên là sau khi chết thì họ tiếp tục tái sinh qua các kiếp luân hồi. Và dĩ nhiên tái sinh đó là tái sinh trong cái cảnh giới thậm, cho nên cảnh giới thiện, cảnh giới hạnh phúc, cảnh giới an vui. Còn ở mức độ của con đường siêu việt đó thì những bậc xuất gia và một thiểu số của những người tại gia không có nhu cầu lập gia đình đó sẽ có thể đạt được chánh đạo một cách tuyệt đối. Và ở góc độ này đó thì chánh đạo đó sẽ giúp cho con người trở thành là một bậc thánh, chứng được 3 tuệ giác lớn, tuệ giác về quá khứ, túc mệnh minh, tuệ giác về tương lai, thiên nhãn minh, tuệ giác về hiện tại, lậu tổ minh, tức là toàn bộ các nỗi khổ niềm đau đã được là khép lại. Thì đó là cái sự khác biệt, cũng là một bát chánh đạo giống nhau, nhưng mà người xuất gia và tu bí mật đó thì có thể trở thành thánh nhân, người tại gia đó tu áp dụng cho đời sống thì trở thành là người hữu ích, người hạnh phúc và người có giá trị. Tôi sẽ nói một cách rất là tóm tắt. Thứ nhất là về trí tuệ đó, thì chúng ta sẽ có hai yếu tố, đó là quan điểm chân chính hay gọi là tầm nhìn chân chính, và yếu tố thứ hai đó là tư duy chân chính. Về đạo đức thì chúng ta có ba yếu tố: lời nói chân chính, hành vi chân chính và lập nghiệp chân chính. Và tôi thì tôi đưa yếu tố nỗ lực chân chính vào trong nhóm này. Như vậy đó là về phương diện đạo đức là gồm có bốn ha. Còn một số nhà Phật học ở Tích Lan đó thì đưa cái nỗ lực chân chính vào trong trụ cột thứ ba là thiền định. Trụ cột thứ ba về thiền định thì gồm có hai, tức là chánh niệm, tức là mình ý thức rõ các động tác đi đứng nằm ngồi trong mọi sinh hoạt thường nhật, không chạy theo, không vướng kẹt, không khởi lên những cái nghiệp xấu mới. Chánh định là đi sâu vào đời sống nội tỉnh, chúng ta thực tập làm chủ được các phần giác quan trong mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, lưỡi, nếm, thân, xúc, chạm, ý, hồn, dung, để không bị vướng kẹt ở trong cuộc đời. Do vì lát nữa thì tôi có cái cuộc hẹn với phái đoàn quốc tế đó, cho nên trong phần này tôi sẽ trình bày rất là tóm tắt. Các thầy, các sư cô và các sinh viên đó, chịu khó về đọc lại cái bài này ở trên mạng ha, để hiểu rõ các cái nội dung cần thực tập, hoặc là đọc cái quyển sách là Con đường chuyển hóa này để có thể hiểu sâu. Về quan điểm chân chính đó, thì chúng ta nên nhớ đó, người đạt được yếu tố chánh kiến đó, tức là không còn chấp vào Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên, không chấp vào việc cho rằng đó, hạnh phúc khổ đau của con người là do Thượng Đế sắp đặt, cũng không cho rằng là các thần linh trưởng quản trước cái bệnh nghề để chi phối số phận của con người. Tôi không cho rằng là tất cả mọi thứ trên đời này xảy ra là một cách ngẫu nhiên. Đã. Tức là vượt qua được các hình thái chấp nguyên nhân đầu tiên, nguyên nhân ngẫu nhiên, và thấy rất rõ mọi thứ đó là có nguyên nhân. Cho nên kiếp sau đó tiếp tục tồn tại, và nhiều kiếp sau nữa, nhân quả mình đã gieo trồng á, thì chắc chắn là nó sẽ diễn tiến theo tính thời gian, và cuối cùng á, ai tạo ra cái gì thì người đó phải gánh lấy hậu quả. Còn cái tư tác giữa các dân và các dân với nhau đó, có thể đó là giúp cho các nghiệp có thể là nó theo cái chiều thuận, hoặc có thể là theo chiều nghịch. Yếu tố thứ hai của quan điểm chân chính đó là người có cái nhận thức mà tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề phải dựa trên nhân quả, và cụ thể hơn là dựa trên là bốn chân lý thánh. Tức là thừa nhận cái bế tắc, tri tìm nguyên nhân, thừa nhận trải nghiệm niết bàn, là hạnh phúc á, và thực tập con đường để giải quyết, chứ không phải là dựa vào cầu nguyện hay là mai rủi hay là thần chú hay là tha lực của một đấng siêu nhiên nào đó. Còn người có đời sống chân chính thì tự động đó, dẫn đến là có đạo đức chân chính. Đó là lợi ích tương tác của chánh kiến trong đời sống đạo đức của con người theo tinh thần Phật dạy. Người có chánh kiến thì hiểu rõ vô thường, vô ngã, và không bị khổ đau trong tác động của vô thường. Người đạt được chánh kiến thì không có chấp vào tính thực hành, tính đoạn diệt. Thứ hai đó là tư duy chân chính. Tư duy chân chính đó được hiểu trước nhất á là tư duy tích cực. Nó là một phần rất nhỏ của tư duy chân chính. Tư duy tích cực làm cho chúng ta trở nên lạc quan, năng động, yêu đề, không có rơi vào trầm cảm, chán nản, tuyệt vọng, than thở, khổ đau, bế tắc, chạy chốt. Tư duy tích cực nó giúp cho chúng ta có bản lĩnh tiếp cận với cuộc đời, giáp mặt với cuộc đời để tìm ra các giải pháp cho các vấn nạn. Nội dung căn bản của tư duy chân chính đó là các loại nhận thức, tư duy hoạt động của tâm lý không gắn liền với tâm tham ái, tâm sân hận, tâm vô minh, tâm cố chấp. Thì bất cứ một cái tư duy nào vượt lên trên đó là bốn cái gốc rễ phiền đạo đó thì được gọi là tư duy chân chính. Và ở góc độ này nếu mà phát triển tuyệt đối, giữ được cái trạng thái tư duy chân chính tuyệt đối đó, đó thì chắc chắn là người đó sẽ trở thành thánh nhân thôi. Vì thánh nhân là kết thúc toàn bộ các phản ứng của lậu hoặc hay là phiền não. Thì đó là hai cái nền tảng của tư duy chân chính. Thứ ba đó là lời nói chân chính. Lời nói chân chính thì trong phương diện đạo đức á, chúng ta có bốn nội dung: nói như lời có sự thật, nói những điều hòa hợp và đoàn kết, nói những lời có văn hóa và lịch sự, nói lời có ích và có giá trị. Thì nó đối lập lại và vượt qua được bốn cái lời nói tiêu cực, đó là nói sai sự thật và nói những cái điều tán ngẫu vô ích. Cho nên nó làm cho cái sự truyền thông bằng miệng, truyền thông bằng lời, truyền thông bằng phương tiện mạng xã hội dễ dàng bị rơi vào tình trạng là vi phạm luật pháp, dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho mình và cho tha nhân. Thì trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật có đề cập đến sáu tình huống phát ngôn. Sáu tình huống phát ngôn, quý vị nhìn trên màn ảnh không? Cái tình huống thứ nhất là lời phát ngôn đó là không có sự thật, dù nó có mục đích tốt, có cái thiện chí tốt, và người nghe người ta không đồng ý, thì lời khuyên của Đức Phật là không nên tuyên bố, không nên nói. Cái bản nó không có sự thật, mình phương tiện bằng cách là nhiều quá, sau này mình trở thành là gì? Quỷ biện. Thì đối thứ hai là lời nói đó, thông tin đó là có sự thật, không hướng đến mục đích cao quý, an lạc hạnh phúc, người nghe cũng không hài lòng, Đức Phật khuyên là tuyệt đối không nên tuyên bố. Thì đối thứ ba đó là có chân lý, hướng đến mục đích cao quý, người nghe là không đồng tình, Đức Phật nói không thể vì thế mà không tuyên bố. Không tuyên bố cho trường hợp này đó được xem là gì? Ích kỷ. Như vậy tình huống thứ ba là tình huống bắt buộc phải làm. Tình huống thứ tư là không có sự thật, không hướng đến mục đích, nhưng mà được nhiều người đồng ý. Cái này càng nói chừng nào càng dễ vi phạm luật pháp chừng đó. Còn cái tội 155, 156 tức là vu khơi, xúc phạm, xuyên tạc, như là điều 331 trong bộ luật hình sự, tức là lợi dụng quyền tự do để xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Mà hiện nay thì mạng xã hội chúng ta bị dính vào cái điều này rất là lớn. Thứ năm á, là lời nói là đúng, không hướng đến mục đích, mọi người đều đồng ý, Đức Phật khuyên cũng không nên tuyên bố. Và trường hợp thứ sáu đó là lời nói là có sự thật, hướng đến mục đích cao quý, mọi người nghe đều quan thể đồng ý, thì không thể không tuyên bố. Thế vậy là trong sáu tình huống này đó, tình huống thứ ba và tình huống thứ sáu là được khích lệ, tình huống thứ sáu là lý tưởng nhất, lời nói có sự thật, nói ra đó thì mọi người đều được lệ lạc, mục đích cao quý, ai cũng thích thú, thì người không nói đó rơi vào tình trạng là bỏ sẻn, hiểu biết. Còn tình huống thứ ba đó nó tế nhị hơn, là có sự thật, hướng đến mục đích cao quý, nhưng mà có một số người không đồng ý thì người ta sẽ phản đối, chúng ta cũng phải tuyên bố vì mang lại cái lợi cho số đông. Thì tôi chọn theo cái phương thức này, cho nên là chia sẻ những pháp thoại xóa mê tín dị đoan thì nó đụng đến các ổ kiến lửa của mê tín, của cuồng tín. Cho nên là tôi là tu sĩ là bị chống đối nhiều nhất là vì yếu tố này, do là tôi dựa vào trong 2/6 điều mà Đức Phật đã nói trong kinh Trung Bộ để đề cập đến cái nội dung chân chính. Thì phần này ở chương trình trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học thì phần lớn là chúng ta không có học đến, nên là chúng ta lưu ý đến 6 nội dung nêu trên để chúng ta có được cái lời nói chân chính. À, dù người ta có thích hay không thích, nếu đó là đúng chân lý, đúng lời Phật dạy, có lợi cho người nghe thì không thể không nói. Thứ tư là hành vi chân chính. Thì hành vi chân chính thì nó gồm có tức là miệng thì không nói lời sai sự thật, không nói lời vu khống, không nói lời xúc phạm, không nói lời tán gẫu. Thân thì không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình. Tâm thì không nghĩ tham, không vướng sân, không kẹt vào si. Đó là 10 phương diện của hành vi chân chính. Đó là giúp cho chúng ta có thể đạt được cái tính uy tín, tính thánh thiện, tính chân nhân trong mọi giao tiếp. Và làm cho mình được xã hội, cộng đồng vị nể, yêu quý mến thích và xem như là tấm gương chói sáng ở trong cuộc đời, giúp cho chúng ta có thể sống rất là lạc quan, tích cực, hữu ích, luôn luôn biết tôn trọng luật pháp, tôn trọng xã hội, tôn trọng tha nhân, tôn trọng chính mình. Và điều đó nó sẽ đạt được nhiều cái giá trị lợi ích thiết thực cho chúng ta ở kiếp này cũng như là trong kiếp tương lai. Người có hành vi chân chính đó, thì thường là những người hiểu là tái sanh là có thật, nhân quả là có thật, cho nên đó họ làm bằng cái sự phát tâm, làm bằng sự tình nguyện chứ không phải là làm vì sợ hãi. Thì chủ trương của tôi đó đó là truyền bá chánh tín cho Phật tử tại gia ngay cái thời điểm họ tiếp cận với đạo Phật, thì lúc đó họ không còn phải bị bận tâm đến những cái hình thái sai lầm ha, và mình không phải tốn thời gian để giải quyết các cái vấn đề mê tín của họ về sau. Thứ năm á, là lập nghiệp chân chính. Lập nghiệp chân chính á, thì nó gồm có 6 nghề mà mình cần phải xa chánh. Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, vì nó dẫn đến giết người, chiến tranh, sát thương, tàn phá. Nghề buôn bán nô lệ, vì nó làm chà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp thế giới, luật pháp Việt Nam. Thì cái nghề này đó thực ra đó thì đến khoảng thập niên 70 của thế kỷ trước mới bắt đầu khép lại, ngay cả ở Mỹ và nhiều nước của châu Âu, do cái hệ quả tất yếu của cái chủ nghĩa thực dân xâm lược, tư bản xâm lược ở phương Tây. Và nhất là họ biến người da đen trở thành kẻ nô lệ, mỗi một nô lệ có mã số, còn bị ứng xử tệ hơn là các con vật. Thứ ba là không được làm nghề mãi dâm, vì nó làm dẫn đến sự truyền nhiễm bệnh qua đường tình dục và đường máu, cũng như là phá hoại hạnh phúc gia can của rất nhiều người. Thứ tư là nghề buôn bán động vật, tức là nghề đồ tể, gồm có chăn nuôi rồi giết thịt các loại động vật như là các cái ngành hải sản vân vân. Thứ năm là không được bán rượu và các chất có kích thích, thì cái đó nó dẫn đến nó làm mê mệt tâm trí và mất sáng suốt, bệnh tật, mất trách nhiệm, mất lợi ích kinh tế. Và thứ sáu đó là không được làm các cái nghề liên hệ đến sản xuất chất độc, buôn bán chất độc, tồn trữ chất độc thì có thể dẫn đến ngộ sát hay là tự tử. Ngoài ra thì ở trong kinh Thiện Sinh đó thì Đức Phật còn đề cập đến là xa tránh cái nghề cờ bạc, vì dù nó có được hợp pháp quá bởi luật pháp của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, cờ bạc nó làm cho người ta phá sản kinh tế gia đình, làm bất ổn xã hội, kích thích trên lòng tham, lòng sân và lòng si của con người. Thứ sáu là nỗ lực chân chính. Thì nỗ lực chân chính ta nhớ là nó chỉ có 4 nền tảng quan trọng. Thứ nhất á là chấm dứt các cái quan niệm sai lầm, tư duy sai lầm, lời nói bất thiện, hành vi sai trái, nghề nghiệp xấu ác, ý thức sai lệch và thiền định tà vại. Thì đây là cái tinh tấn quan trọng nhất để giúp cho chúng ta trở thành chân nhân. Rồi chấm dứt mê tín dị đoan, chấm dứt vào tin thượng đế, ban phước giáng họa, chấm dứt vào niềm tin vào số phận, chấm dứt vào sự tin may rủi. Thì đây là một cái sự tinh tấn rất quan trọng đối với người tu học Phật. Về nội dung á, thì chúng ta nhớ có bốn cái nỗ lực chân chính. Thứ nhất á, là nỗ lực ngăn ngừa, Samvara, Barana, tức là ngăn ngừa những điều xấu ác chưa xảy ra, nó đang còn manh nha ở trong tâm thức của mình, không để cho nó có điều kiện để xuất hiện. Thứ hai đó là nỗ lực từ bỏ, Bahana, Badana, tức là lỡ có làm một điều gì xấu ác, vi phạm luật pháp do cố tình hay là do vô tình, do hiểu đúng hay là do hiểu sai, thì chúng ta cam kết là không tái phạm thêm một lần nào nữa, và chấm dứt nó, từ bỏ nó. Thứ ba là nỗ lực phát huy, tức là điều thiện nào mà mình đã làm nên phát triển, nên kéo dài, nên duy trì, nên cho nó bền vững. Tiếp theo gọi là Bhavana, Phadana. Và thứ tư đó là nỗ lực duy trì, Anurakhana, Bhavava, tức là điều thiện nào đã có rồi thì phát triển lớn hơn. Còn cái, xin lỗi, cái nỗ lực phát huy đó, tức là điều thiện là chưa có thì nỗ lực cho nó có. Thấy người khác làm tốt thì chúng ta nỗ lực làm tốt theo. Thấy người ta làm tích cực thì chúng ta cũng làm những điều tiêu cực. Còn duy trì đó, đã có làm trong quá khứ thì đừng nên kết thúc ở hiện tại. Đã có làm hiện tại thì đừng nên kết thúc ở tương lai, nếu việc đó là việc nghĩa, việc thiện, việc ích, việc giá trị, việc chân chính, việc mang lại an vui, hạnh phúc cho cuộc đời. Và cuối cùng là hai yếu tố chánh niệm và chánh định. Thì chúng ta nên hiểu chánh niệm á. Thứ nhất là chúng ta ý thức rõ các cái vận hành trong tâm ý thức. Thứ hai là chúng ta làm chủ được cái phản ứng của tâm ý thức. Thứ ba đó là làm chủ được hơi thở ra và vào. Thứ tư đó là làm chủ được các cái vận hành trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ. Thứ sáu đó là không để tâm mình chạy về quá khứ, hâm nóng các nỗi khổ niềm đau, hay là tiếc nuối về quá khứ. Vì nó làm cho chúng ta không có trải nghiệm hạnh phúc hiện tại. Thứ tám là không có lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an về tương lai và những chuyện giả định. Thứ chín là không chìm tâm mình ở trong sự vọng niệm của hiện tại. Lấy mấu chốt chánh niệm hiện tiền trong từng bước đi, trong từng sự ngồi, trong lời nói, trong từng việc làm, chúng ta đều thể hiện cái sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, làm chủ các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tư duy, phản ứng nhận thức và phản ứng của hành động, thì người đó được gọi là đạt được chánh niệm. Và cuối cùng đó là chánh định. Thì chánh định theo Đức Phật đó, nó là một cái thiền định mà giúp cho tâm chúng ta đó đạt được một cái chiều sâu của sự nội tỉnh, để từng từng đạt được xuất đi, tức là thanh tịnh, cho nền tảng của việc buông xả mọi ý niệm, buông xả mọi ý niệm. Thì trong bốn loại định đó, bốn cấp thiền định đó, thì chúng ta phải lưu ý đó, cái quan trọng bậc nhất vẫn là yếu tố Samma, tức là chân chính, chân chính. Có nhiều người người ta đè nén cái dục vọng, nhưng mà nó làm cho người đó rất là mệt mỏi. Thì đây mình buông bỏ các cái nhu cầu của hoạt động tính dục, để mình tìm kiếm cái sự hỷ lạc của định. Rồi ở cái cấp độ thứ hai đó là buông bỏ tất cả các cái phan duyên bên ngoài, dướng chấp bên ngoài, để chúng ta làm chủ được các giác quan trong mắt, thấy, tai, nghe, mỗi người liên kết theo chút chạm với hình dung, để có được cái an là hạnh phúc từ định sâu lắng. Ở cấp độ thứ ba đó thì chúng ta không chấp vào thành quả của hai loại định 1 và 2, để chúng ta có một cái định sâu sắc hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Và cuối cùng đó, chúng ta ngồi yên tĩnh với một cái sự thực tập hoặc là thiền chỉ hay là thiền quán, và theo đó đó mình buông xả hết tất cả mọi ý niệm chấp trước, như vừa nêu, chấp trước quá khứ, chấp trước tương lai, chấp trước hiện tại, chấp bản thân, chấp sở hữu, chấp mọi sự vật trên đời, để chúng ta đạt được cái sự giải phóng tâm khỏi mọi trái buộc. Thì lúc đó đó hành giả đó đạt được tâm thanh tịnh tuyệt đối. Và tại ở vị trí này đó, chỉ cần hướng tâm về tâm minh thì có đó đạt được ba tự giác lớn, kết thúc sinh tử khổ đau. Và cái người giác ngộ như thế đó thì luôn luôn có bốn cái câu phát biểu: tái sanh đã tặng, tức là sự tái sinh trong tương lai do tham ái không còn diễn ra nữa. Hạnh thánh đã thành, tôi dịch thoát nghĩa của Brahmacharya, tức là hạnh thánh thiện, hạnh thánh thiên, hạnh của bậc A-la-hán đã hoàn tất. Việc nên làm đã làm, là nên làm ở đây đó là những cái sự tu tập về thiền định, về trí tuệ, về đạo đức đã hoàn thiện. Và các cái việc thiện, việc nghĩa, việc công đức, việc phước báo cũng đã hoàn thiện tuyệt đối, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa. Thì cái câu thứ tư này đó lặp lại ý tưởng của câu một với một hình thức rõ ràng hơn. Trạng thái này nữa tức là trạng thái cảm xúc cũ, cảm xúc phàm phu, tư duy phàm phu, lối sống phàm phu, thói quen phàm phu, hành xử phàm phu, trở thành là một con người mới hoàn toàn. Người đó là thánh, vẫn còn tiếp tục sống trong đi đứng nằm ngồi, nhưng mà người đó đó có cái cảm xúc đó, không bị chấp vào tham ái, không chấp vào sân hận, không chấp vào si mê, có một cái nhận thức đó, không chấp vào giác quan, không chấp vào suy luận, không chấp vào giả định, mà thấy mọi sự vật như bản chất thật của chúng, đạt được tính nhân như, đạt được tự giác lớn, đạt được cái sự chân thật cho mọi sự vật hiện tượng. Thì bước đó được gọi là thánh, an lạc hạnh phúc giữa ở đời thường. Đó là tôi vừa khái quát về con đường giải thoát theo Phật giáo Nguyên Thủy. Như tôi vừa nêu đó, vì bữa nay tôi có cái cuộc hẹn với một cái phái đoàn quốc tế, cho nên là tôi xin kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị, mong quý vị xem cái quyển Con Đường Chuyển Hóa để hiểu rõ về bát chánh đạo, con đường giải thoát trong đạo Phật. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.